Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 541. Hồn điện tham gia kiếp. Trong phòng yên tĩnh lại tái hiện. Hồi lâu sau đã hiểu được một chút vấn đề. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, thanh âm trầm thấp hỏi tiếp. Đại ca bây giờ ra sao? Chúng ta đều bị truy sát, lấy thực lực của chúng ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiêu gia diệt vong sẽ là điều chắc chắn, chẳng qua cũng may lúc cuối cùng đột nhiên có viện binh xuất hiện cứu thoát những người Tiêu gia còn sống sót. Tiêu Lệ nói tới đây trên khuôn mặt tái nhợt cũng lộ ra một chút may mắn. Viện binh trong Gia Mã Đế Quốc còn có thế lực dám cùng Vân Lam Tông đối kháng, nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, nhíu mày nói. Viện binh xuất hiện toàn bộ mặc bộ đồ đen, lúc bắt đầu chúng ta cũng không biết là ai, chỉ sau khi truy binh bị đánh lui, người đến mới cho chúng ta biết thân phận chấm phẩy, người cầm đầu chắc ngươi cũng biết, chính là lão giả hồi trước đi cùng ngươi. Hải Ba Đông, Hải Lão, Tiêu Viêm thoáng sườn sốt, hình ảnh một lão giả với bộ mặt lạnh lẽo, chậm rãi hiện lên trong trí nhớ, Tiêu Viêm hơi gật đầu một chút. Đem một ít cảm kích giấu ở trong lòng, Hải Ba Đông đã ra tay cứu giúp những người cuối cùng của Tiêu gia. Phần ăn tình này thật không nhỏ, sau này chắc chắn phải trả lại cho người ta. Đại ca tuy bị thương nặng, nhưng cũng may, dưới sự trợ giúp của lão già kia, đại ca lưu lại được một cái mạng, mà lão già đó tựa hồ sở hữu địa vị cực cao trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, bởi vậy những tộc nhân cuối cùng của Tiêu gia dưới sự trợ giúp của bọn họ thoát khỏi sự truy sát của Vân Lam Tông, mà con phi hành thú ta cưới đến Già Nam Học Viện cũng là mượn từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nếu không có bọn họ giúp đỡ, bằng hiện trạng của chúng ta bây giờ, ta chỉ có cách đi bộ tới Già Nam Học Viện mà thôi. Chẳng qua Hắc Giác Vực không hổ là địa phương hỗn loạn nhất trên đại lục, hắc hắc, mấy lần ta bị tính kế. Mấy vết thương này chính là bị mấy tên trong Hắc Giác Vực ban cho, hắc hắc, bọn chúng còn điên cuồng và âm độc hơn cả sói đói. Tiêu Viêm cắn chặt môi, máu tanh hỗn loạn trong Hắc Giác Vực, chính hắn đã từng trải qua, mà Tiêu Lệ vì báo cho hắn biến cố của gia tộc mà phải vơ, u, v, quy, quy, o, ngàn dặm xa xôi, trèo non lội suối. Tiêu Lệ cười khổ, nói hôm nay Mạc Thiết Song binh đoàn cơ hồ là hoàn toàn biến mất, Tiêu gia thật ra khá hơn một chút, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, thực lực không hề bằng trước kia, chỉ còn cách len lén sống qua ngày kéo dài hơi tàn. Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay Tiêu Lệ, trong thanh âm nhẹ nhàng ẩn chứa cừu hận vô tận, nhị ca, huyết cừu này, ta sẽ báo. Tự nhiên là phải báo, Lân Lam Tông đem Tiêu gia chúng ta bức thành như vậy. Nếu là không giết Vân Sơn lão cẩu, sao có thể trả lại cho mấy vị trưởng lão một cái công đạo? Khuôn mặt Tiêu Lệ hiện lên một vẻ âm độc, thản nhiên cười nói, chỉ cần ba huynh đệ ta còn sống, sẽ có một ngày chúng ta làm cho Vân Lam Tông gà bay chó chạy. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng một chút, ít nhất đại ca cùng nhị ca vẫn chưa gặp chuyện không may, thật sự hắn không dám tưởng tượng, nếu là đại ca, nhị ca cũng chết dưới tay Vân Lam Tông, chưa chắc lúc này hắn có thể duy trì lý trí. Tiêu Lệ biểu ca, cha mẹ của ta có sao không? Tiêu Ngọc ở một bên đột nhiên lên tiếng, trong thanh âm hơi run rẩy. A a, Ngọc Nhi a, mấy năm không gặp, thật là càng ngày càng đẹp đẽ đó nha. Nhìn con mắt đỏ hỏn của Tiêu Ngọc, nét âm độc trên mặt Tiêu Lệ đột ngột tan biến, trầm mặt một hồi có chút xấu hổ nói, Tiêu bá mẫu thì không sao, nhưng bá phụ thì bị mất một cánh tay trong lúc chiến đấu. Con mắt của Tiêu Ngọc lại hơi đỏ lên, chẳng qua cũng may tình huống xấu nhất nghĩ đến đã không xảy ra, bởi vậy tâm trí đã cực yếu ớt của nàng cũng không trở nên suy sụt, hơi nhẹ gật đầu, sau đó ngồi yên ở một bên trầm mặc không nói. Nhị ca, ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, huyết cừu của gia tộc không thể không báo, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không tiếp tục lỗ mãng, lúc trước chỉ là hơi chút mất bình tĩnh không kiểm soát được lý trí. Tiêu Viêm lại lấy một mai đan dược trong nạp giới ra đưa cho Tiêu Lệ, thấp giọng nói. Nhận lấy thuốc trị thương, Tiêu Lệ không chút do dự đưa thẳng vào trong miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trầm giọng nói, người khác có thể lỗ mãng, ngươi thì không thể, bây giờ ngươi là hy vọng duy nhất của Tiêu gia, việc phụ thân mất tích cũng phải dùng lực lượng của ngươi, ta cùng đại ca thiên phú tu luyện cũng không bằng ngươi, chúng ta có thể chết, nhưng ngươi thì không thể, nếu như ngươi có việc gì ngoài ý muốn, vậy thì Tiêu gia coi như là chấm dứt rồi. Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm mỉm cười vỗ nhẹ cánh tay của Tiêu Lệ, quay về Tiêu Ngọc nói, ngươi coi sóc nhị ca, ta cùng với Huân Nhi có chuyện cần nói. Nói xong, hắn quay về Huân Nhi ra hiệu, hai người chậm rãi ra khỏi phòng. Nói cho ta biết một chút tin tức về hồn điện, lấy bối cảnh của ngươi chắc chắn đã nghe nói qua. Lâu đỉnh trên, Tiêu Viêm sắc mặt lại trở nên âm trầm, quay về Huân Nhi nhàn nhạt nói. Hồn điện, ngươi như thế nào biết đến bọn họ? Nghe được cái tên này từ Tiêu Viêm nói ra, Huân Nhi sắc mặt nhất thời có chút biến hóa. Ta đã từng ngẫu nhiên nhìn thấy bọn họ, theo như lời nhị ca nói, bóng đen này cùng với phương thức công kích của chúng cùng với kẻ thuộc hồn điện mà ta đã thấy gần như giống hệt. Ta nghĩ chắc chắn bọn họ có liên quan. Tiêu Viêm phất tay, con mắt nhìn chằm chằm Huân Nhi, nói cho ta biết. Dưới ánh mắt của Tiêu Viêm, Huân Nhi chần chờ một lúc, cuối cùng cười khổ gật đầu, đôi tay vuốt lại mái tóc trên trán, sắp xếp lại một chút tin tức về hồn điện trong đầu, mới chậm rãi nói, hồn điện là một tổ chức cực kỳ phức dị và thần bí, việc mà bọn họ thích làm nhất là tìm kiếm trên khắp đại lục những linh hồn thể, sau đó đem bắt lấy. Về việc tại sao bọn họ muốn nhiều linh hồn thể như vậy, ta cũng là không rõ ràng lắm. Tổ chức này trải dài khắp đại lục, chỉ sợ không nghĩ tới thứ quốc gia bảo thủ như Gia Mã Đế Quốc cũng bị bọn họ xâm nhập vào. Thời gian mà hồn điện tồn tại chắc chắn không ngắn, vì bọn họ biết được rất nhiều bí ẩn trên đại lục. Ta nghĩ lý do bọn họ tìm đến Tiêu gia hẳn là có quan hệ với đà xá cổ đế ngọc trong tay Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi hít sâu một tiếng tiếp tục nói, khối đà xá cổ đế ngọc trong tay Tiêu Viêm ca ca kỳ thật gần chỉ là một bộ phận của chìa khóa, còn có mấy bộ phận khác đều tản mát trên đại lục. Tộc ta có một bộ phận, mà hồn điện này cũng sở hữu một bộ phận. Thứ chìa khóa này ẩn hàm bí mật cực lớn, nhưng bí mật này cuối cùng là như thế nào, ta cũng không biết. Điều duy nhất ta có thể nói cho Tiêu Viêm ca ca chính là bất kể tộc ta hay là hồn điện đối với thứ chìa khóa này đều cực kỳ coi trọng. Năm đó vì thứ chìa khóa này tranh đoạt, tộc ta cũng cùng hồn điện triển khai tranh đoạt, mặc dù cuối cùng thắng lợi, nhưng cũng không đạt được ý nguyện như mong muốn. Hôm nay hồn điện xuống tay với Tiêu gia chắc chắn là lấy được tin tức về bộ phận của chìa khóa, nếu không thì lấy thực lực của Tiêu gia căn bản không đủ hấp dẫn bọn họ ra tay. Chỉ là có chút ngoài ý muốn là Vân Lam Tông như thế nào cùng hồn điện liên lạc được, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Nhưng là theo như lời kể vừa rồi, lão giả tên là Hải Ba Đông kia có thể đánh lui truy binh. Vậy hồn điện hẳn là vẫn chưa phái đi cường giả chân chính, đương nhiên tộc ta luôn luôn chú ý động tính của bọn họ, bởi vậy cường giả chân chính thì cũng rất khó mà thấy được thân ảnh. Chìa khóa, lại là thứ chìa khóa đáng chết, nắm tay đấm thẳng vào vách tường, Tiêu Viêm quát lớn. Tiêu Viêm ca ca, nhớ kỹ lời nói lúc trước của ta, việc đà xá cổ đế ngọc ở trong tay ngươi, không được phép nói với ai, thậm chí ngay cả Tiêu Lệ biểu ca cũng không được phép nói, nếu không một khi không cẩn thận tiết lộ, truy sát của hồn điện cũng giống như địa bám vậy, không chết không thôi. Huân Nhi tiến lên từng bước, mềm mại thân thể gần như dán tại trên người Tiêu Viêm, thanh âm nhẹ nhàng mà tựa dao cắt vang lên. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm nhìn kỹ dung mạo thanh nhã trước mắt, ngửi được cả hương khí phảng phất quanh đây, cánh tay kéo lại, đem Huân Nhi ôm chặt trong lòng trước mặt người con gái thân cận nhất. Cuối cùng hắn cũng không che giấu được cảm giác tự trách, nếu là năm đó không vì trẻ tuổi khí thịnh cùng Nạp Lan Yên Nhiên định ra tam niên chi ước mở ngoặc tròn 3 năm ước hẹn, sợ rằng cũng không đem chuyện trở nên như thế này, cũng sẽ không liên lụy đến nỗi gia tộc rách nát, thân nhân thất lạc.

Sau khi cáo biệt ba người, liền cùng với mấy người huân nhi cưới sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u quay về nội viện. Trong lúc mấy người Tiêu Viêm trở về nội viện, thì cường bảng đại tái đã đến rất gần, chỉ còn có 25 ngày nữa thôi, mà cũng bởi vì cuộc thi sắp đến, mà trong nội viện đề tài nói chuyện không gì khác, chính là những trận đấu sắp tới. Những người có thể tiến vào 50 vị trí đầu tiên trong cường bảng, cơ hồ mỗi người đều là những người đứng đầu nội viện, chiến đấu giữa bọn họ tự nhiên là cực kỳ hấp dẫn. Thế nên, mặc dù đây chỉ là cuộc thi cho những kẻ bài danh cường bảng, song cũng không có làm ảnh hưởng mấy đến sự chờ mong của các học viên trong nội viện đối với cuộc chiến lần này. Giữa cơn sóng điên cuồng truyền thông tin cho nhau, không khí của nội viện cũng là đạt đến mức cao trào. Dù sao, chỉ cần có thể thành công tiến vào top 10, vậy là có thể trở thành người ứng cử cho chức trưởng lão trong nội viện. Có loại thân phận đặc thù này trong đám học viên nội viện chắc chắn là có thể hoành hành không sợ. Trưởng lão cùng học viên là hai loại thân phận hoàn toàn bất đồng, vô số người tranh nhau đoạt được cơ hội, thế nhưng điều kiện khắt khe đều làm cho bọn họ phải lui bước. Đương nhiên, vị trí nội viện trưởng lão làm cho kẻ khác thèm chảy nước dãi, tự nhiên không phải là có thể tại học viện diễu võ dương oai, mà nguyên nhân trọng yếu nhất là chỉ có trưởng lão mới có thể tiến vào tầng cuối của thiên phần luyện khí tháp. Thiên phần luyện khí tháp có thể tăng tốc độ tu luyện, người trong nội viện đã sớm lĩnh giáo qua, đối với mấy tầng cuối mà học viên vẫn chưa có tư cách tiến vào, tự nhiên là thèm nhỏ dãi ở nơi đó tu luyện. Sợ rằng có thể giảm thiểu thật lớn thời gian tu luyện tiến vào cảnh giới đấu hoàng, đương nhiên là phải có loại thiên phú cỡ đó đắt. Dù sao muốn tấn nhập đấu hoàng, cho dù có thiên phần luyện khí tháp hỗ trợ, cũng là một việc không dễ dàng. Bởi vậy, đối với 10 vị trí đầu tiên trên cường bảng, chỉ cần là người hơi có thực lực, đều là ôm một giấc mộng nóng bỏng, vị trí đó cùng với đặc thù đãi ngộ, đủ để biến bọn họ hoàn toàn trở thành cường giả. Mặt khác, bởi vì nguyên nhân đạt được tư cách tham dự cường bảng đại tái, thế nên trong nội viện, một cơn sóng khiêu chiến điên cuồng nổi lên, có kẻ bình thường vùi đầu khổ tu, nhưng đến lúc này, đột nhiên nổi trội hẳn lên, thế nên chỉ trong phút chốc, nội viện phong khởi vân dũng, không khí trở nên quyết liệt chưa từng có. Mà tại cơn sóng khiêu chiến này, một đám ngựa u mở ngoặt tròn lão nào coi đá bóng chắc biết ngựa u ám chỉ gì đóng ngoặt tròn làm kẻ khác sợ hãi, không ngừng xuất hiện. Ngựa u ào ào xuất hiện, cường bảng bài danh tự nhiên là không thể thiếu được một phen tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Trong vài ngày ngắn ngủi, cường bảng bài danh ngoại trừ 20 vị trí đầu không có thay đổi quá lớn, còn 30 vị trí sau hầu như đều có những kẻ vô danh trước kia đột nhiên nổi lên chiếm giữ, làm cho rất nhiều kẻ sợ hãi mà than thở. Trong cơn cuồng chiều này, Tiêu Viêm thân là xếp thứ 34 trên cường bảng chắc chắn không thể lặng yên ở ngoài, hơn nữa bởi vì hắn đã chiến thắng Bạch Trình sau khi phục dụng đan dược. Thế nên lượng khiêu chiến thư mà hắn nhận được cơ hồ so với bất kỳ gã cường bảng nào cũng phải nhiều hơn vài lần. Hiển nhiên, những người này đều là định đánh bại Tiêu Viêm, cướp lấy tư cách tham gia thi đấu của hắn. Đối với loại khiêu chiến liên tục này, nếu dựa theo tính tình trước kia của Tiêu Viêm tất nhiên sẽ lại lấy cớ tạm hoãn. Chẳng qua lần này có lẽ bởi vì gia tộc biến cố, Tiêu Viêm đã trở nên băng hàn hơn chút ít. Ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Viêm chưa cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào, mà lại làm kẻ khác trợn mắt há mồm, đó là dựng lôi đài ngay trước cửa bàn môn, mỗi ngày đều từ trong đám khiêu chiến thư chọn ra 5 người, sau đó trước mặt nghênh chiến. Dưới con mắt mọi người, hành động của Tiêu Viêm tự nhiên là dẫn động tâm lý của những kẻ trong nội viện. Trong lúc nhất thời, cơ hồ trước cửa bàn môn lúc nào cũng chen chúc đông nghẹt chấm phẩy. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn đánh bại Bạch Trình, chiếm được vị trí thứ 34 trên cường bảng, công khai tiếp nhận khiêu chiến, tự nhiên là có vô số người cũng muốn đến xem hắn có thể bảo trì chiến lược kinh khủng lần trước hay không. Đương nhiên, cũng có một số kẻ không mang hảo ý, thầm nguyền rủa Tiêu Viêm bị người đánh bại trên lôi đài trước mặt tất cả mọi người. Chẳng qua đáng tiếc, Giấc mộng của những kẻ chờ mong Tiêu Viêm vẫn lạc còn chưa thực hiện được, chiến cuộc cuối cùng trực tiếp đem những người đến xem rung động kinh khủng. Lôi đài tổng cộng cử hành 3 ngày thời gian. Ngày đầu tiên, 5 tên khiêu chiến, 4 gã nhị tinh đấu linh, 1 gã tam tinh đấu linh, 5 trận tất cả bại trận. Ngày thứ 2, 5 tên khiêu chiến, 3 gã tam tinh đấu linh, 2 gã tứ tinh đấu linh, 5 trận tất cả bại trận. Ngày thứ 3, 5 tên khiêu chiến, 1 gã tứ tinh đấu linh, 3 gã ngũ tinh đấu linh, 1 gã lục tinh đấu linh, chiến đấu từ sáng sớm tới tận ban đêm, 5 trận tất cả bại trận. Hơn nữa, cuối cùng 1 gã sáu tinh đấu linh có thực lực cực mạnh, mang trọng thương rời khỏi. 3 ngày 15 trận khiêu chiến chưa hề chiến bại, Tiêu Viêm trước mặt mọi người, hoàn toàn ngồi vững tại bài danh thứ 34, thậm chí còn có tăng lên, bởi vì tên sáu tinh đấu linh cuối cùng kia, bài danh lại là 31. Chiến tích toàn thắng, đem những kẻ đến xem hoàn toàn chấn động, trong lúc gã lục tinh đấu linh kia đem thân trọng thương ngã ở trên đài, chỉ có tiếng reo hò âm vang như sấm, xuyên thấu màn đêm của những thành viên của bàn môn. Nhìn hắc bào thanh niên trên lôi đài, mặc dù sau một ngày chiến đấu trang phục có chút rách nát, thế nhưng, dưới đôi con ngươi đen nhánh, lạnh lẽo như màn đêm kia, một số kẻ đã từng đi khiêu chiến cũng đem theo ánh mắt mờ mịt khó hiu nhìn Tiêu Viêm trong 3 ngày này. Không biết vì sao, giữa những trận chiến của Tiêu Viêm, phong cách chiến đấu của hắn so với lần trước cùng Bạch Trình thi đấu càng thêm tàn nhẫn. Hơn nữa, nhờ vào mỗi ngày 5 tràng cao độ chiến đấu, dưới ánh mắt của mọi người, cực nhanh công kích của hắn càng trở nên sắc bén, khí thế cũng càng trở nên mạnh mẽ. Đến tận lúc này, một số kẻ thông minh mới hiểu ra rằng, hành động này của Tiêu Viêm không phải để chấm dứt mấy chàng khiêu chiến càng ngày càng nhiều này, mà còn để mượn lực người khác, ma luyện chính mình. Mà lúc này đây, xem xét tình huống, tựa hồ cử động này của hắn lấy được thành công rất lớn. Dưới hung hãn chiến tích 15 chàng chiến đấu toàn thắng này, trong số 30 vị trí sau mở ngoặc tròn từ 31 trở về sau đóng ngoặc tròn trên cường bảng, không chỉ không còn kẻ dám cho rằng hắn là thứ dễ xơi, hướng hắn khiêu chiến, mà kỳ thật thực lực của hắn cũng là tinh tiến không ít chấm phẩy. Một số kẻ tinh tường thậm chí còn có chút hoài nghi, trong 3 ngày này tựa hồ thực lực của Tiêu Viêm đã sắp tiến vào cảnh giới 2 tinh đấu linh, mặc dù chân thực chiến đấu lực của hắn vượt qua cả cấp bậc này. Đối với những kẻ đứng trên thứ hạng 30, mặc dù cũng biết việc Tiêu Viêm lập lôi đài tiếp chiến, thế nhưng do cuộc thi đã tới gần, thời gian là thứ bọn họ thiếu nhất, luôn luôn bế quan tu luyện, vậy nên ngoại trừ tên lục tinh đấu linh kia, cũng chẳng có đối thủ khó nuốt nào đến khiêu chiến Tiêu Viêm. Bởi vậy, sau khi chàng chiến đấu thứ 15 kết thúc, Tiêu Viêm cũng chẳng ở lại lâu, ánh mắt băng lãnh đảo qua chung quanh, ánh mắt lướt qua, không ai dám tiếp, ngay lập tức, xoay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ 4, sắc trời mới sáng, chiến tích kinh hãi 15 trận liên tiếp toàn thắng của Tiêu Viêm đã đồn đại khắp nơi trong nội viện. Chỉ trong chốc lát, cái tên Tiêu Viêm đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn nội viện, mà bàn môn cũng là bởi vì có quan hệ với Tiêu Viêm, như được nước dâng cao, danh vọng với thế lực cũng sắp đuổi kịp Miêu Đầu do Lâm Tu Nhai cường bảng đỉnh phong kiến lập. Song bất kỳ cái gì cũng khó có thể giữ bí mật, đặc biệt là tại nội viện, một nơi long xà hỗn tạp, thế nên ngay sau khi có người tò mò về tung tích của Tiêu Viêm, đã có tin đồn trả lời. Nghe nói Tiêu Viêm hình như đi thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 6 bế quan tu luyện, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 544, Diêu Thịnh. Đi vào thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 6, nhìn không gian trống trải trong tháp, Tiêu Viêm không nhìn được thầm than thở trong lòng, hoàn cảnh cùng với đãi ngộ như thế này, không hổ là địa phương chỉ cho cường giả tiến vào a. Không gian tầng thứ 6 đúng là rất lớn, trong tháp tràn ngập một màu hồng sắc, trong đó có một tia kỳ dị nhiệt độ từ chính giữa thẩm thấu ra, làm cho kẻ khác cả người có cảm giác ấm áp, Chẳng qua nơi này không gian mặc dù rất rộng, nhưng nhân số đều ít đến thương cảm. Tiêu Viêm phóng nhãn nhìn lại, một địa phương khổng lồ, nhưng chỉ có vài người trong đó. Cảnh tượng này cùng với cảnh tấp nập ở mấy tầng trên, không thể nghi ngờ là có cách nhau một trời một vực. Điều kiện tiến vào tầng thứ 6 có chút hà khắc, cho dù là một số cường bảng cao thủ đều chưa đạt được loại tư cách này, thế nên tầng này ít người cũng do yêu cầu quá cao mà thôi. Ánh mắt chỉ hơi đảo qua, Tiêu Viêm cũng không hề chần chờ, trực tiếp đi thẳng vào trong tầng thứ 6. Lần này tới thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 6, tự nhiên là Tiêu Viêm có ý định bế quan, cường bảng đại tái đã tới gần, cũng làm cho hắn có cảm giác gấp gáp. Tuy rằng gia tộc biến cố sinh ra bi phẫn cùng bạo nộ, khiến cho khí tức của hắn đạt nhất tinh đỉnh phong, hơn nữa lại trải qua 3 ngày cực hạn chiến đấu, làm hắn cuối cùng may mắn đột phá tới cấp bậc nhị tinh đấu linh. Nhưng với thực lực như vậy, muốn tiến vào cường bảng đại tái bài danh 10 vị trí đầu tiên, vẫn có áp lực không nhỏ. Dù sao, hôm nay 10 tên đứng đầu cường bảng đều đạt tới đấu linh đỉnh phong, thậm chí mấy người Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, Liễu Kình đều đã chạm tới bình chướng của đấu vương. Thực lực cỡ này cũng đủ địch nổi một số thủ lĩnh trong hắc sát vực, mấy gã tầm thường cường bảng cao thủ đâu thể tạo thành uy hiếp đối với họ. Chỉ còn 20 ngày nữa, cường bảng đại tái sẽ bắt đầu, mà ý định của Tiêu Viêm là trong 20 ngày này cố gắng hết sức đề cao thực lực của chính mình để nắm chắc hơn cơ hội tiến vào 10 thứ hạng đầu. Mà trong nội viện địa phương có thể nhanh chóng tăng lên thực lực tự nhiên là thiên phần luyện khí tháp, lại cùng với tư cách bây giờ của Tiêu Viêm tiến vào tầng thứ 6 là lựa chọn tốt nhất. Chậm rãi đi vào bên trong. Hai bên đường, Tiêu Viêm hơi chút kinh ngạc phát hiện, số lượng tu luyện phòng ở tầng thứ 6, mặc dù bề ngoài tinh mỹ hơn nhiều so với 5 tầng trên, nhưng số lượng lại ít hơn một nửa. Đối với việc này, Tiêu Viêm hơi chút trầm ngâm, nhưng cũng hiểu ra, vì số lượng học viên có thể tiến vào nơi này, dù sao cũng là số ít, bởi vậy cũng không cần quá nhiều tu luyện phòng. Từ từ tiến vào trung tâm tầng thứ 6, nơi này là một quảng trường rất rộng lớn, nhưng cũng chỉ có hơn 10 người ở trong đó. Mấy nhân ảnh này đều có khí chất bất phàm chấm phẩy, hùng hồn khí tức từ trong cơ thể lan tràn ra, bao phủ khắp cả quảng trường này. Thứ khí tức mạnh mẽ này, nếu xuất hiện trong nội viện chắc chắn sẽ làm kẻ khác kinh sợ chấm phẩy. Hiển nhiên thực lực của những người này ít nhất cũng có thể tiến vào cường bảng 30 hạng đầu. Ngay khi Tiêu Viêm vừa mới tiến vào quảng trường, mấy thứ âm thanh hỗn tạp nhất thời biến mất, từng đạo ánh mắt sắc bén lập tức chiếu ra, cuối cùng dừng lại trên thân Tiêu Viêm. Kẻ vừa mới tới, ngay lập tức tiếng xì xào, có cả nghi hoặc âm thanh vang lên. Nhị tinh đấu linh, lúc nào loại này thực lực này cũng có thể tiến vào tầng thứ 6, chẳng lẽ điều kiện của nội viện bắt đầu hạ xuống? Có một số người đưa ra nghi vấn, điều này cũng không phải ngoài ý liệu. Danh tiếng của Tiêu Viêm trong nội viện không thể nói là nhỏ, nhưng những người có thể đứng ở đây, không ai không phải là những kẻ có danh vọng hiển hách trong nội viện. Có lẽ cái tên Tiêu Viêm bọn họ đã nghe qua, thế nhưng cũng ít người gặp qua hắn. Dù sao với mấy kẻ tu luyện cuồng nhân như vậy, rất ít bỏ thời gian đi chú ý những việc tầm phào, không liên quan tới bọn họ. Bởi vậy, khi nhìn được Tiêu Viêm dĩ nhiên lấy nhị tinh đấu linh thực lực tiến vào tầng thứ 6 này thì tất cả đều có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Tiêu Viêm đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người không nhận ra hắn. Ngay sau khi hắn xuất hiện không lâu, một thanh âm kỳ dị mà quen thuộc lập tức vang lên. Sau đó thân ảnh của Lâm Diễm xuất hiện ngay trước mắt Tiêu Viêm. Nhìn Lâm Diễm trước mặt, Tiêu Viêm cười cười tùy ý bắt chuyện. Không nghĩ tới ngươi cũng tại đây. Xem ra đặc quyền của ngươi tại nội viện cũng không nhỏ à. Chỉ cần có nhị tinh đấu linh thực lực liền tiến được vào tầng thứ 6, không biết muốn giết chết bao nhiêu người, Lâm Diễm cười nói. Nghe nói tiểu tử ngươi dĩ nhiên tiếp tới 15 chàng khiêu chiến liên tục, hơn nữa còn không bại một trận, thật sự là vận khí tốt. Cũng may mấy kẻ có thực lực lúc này đều đang khổ tu, nếu không thì với thủ đoạn lập lôi đài tiếp chiến của ngươi chắc chắn sẽ có mấy tên khó nuốt đến gây rối. Không hề để ý sự trầm ngâm của Tiêu Viêm, Lâm Diễm vẫn vỗ vai hắn nói chuyện, mặc dù trong khoảng thời gian này hắn vẫn ở trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện, nhưng cũng nghe được một chút tin đồn. Thực ra là có chút may mắn, chẳng qua cũng chỉ là mấy cái khiêu chiến liên tục mà thôi, dù sao ta cũng được ma luyện mà, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Ngươi đúng là thật phiền toái, ta yên vị tại cái vị trí này đã hơn một năm, cũng không tiếp thu đến được một hồi khiêu chiến. Lâm Diễm nhìn Tiêu Viêm đang thản nhiên cười nói kia, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt quét qua quét lại quảng trường kia, có lẽ nguyên nhân bởi vì lúc trước Lâm Diễm gọi hắn. Giờ phút này trong rất nhiều ánh mắt nhìn vào hắn, đã thiếu đi một phần kinh ngạc, cho dù không quen thuộc với dung mạo của Tiêu Viêm, nhưng đối với tên này qua sự kiện vừa rồi, sự xa lạ cũng giảm đi chút ít. Chẳng qua sự kinh ngạc thiếu đi một chút, nhưng Tiêu Viêm quả thật nhận thấy được không ít người đối với biểu hiện của mình có hứng thú vậy. Mấy tên ở đây đều là những kẻ khó xây vào, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như có người tìm ngươi phiền toái, ngươi liền bảo ta trong khoảng thời gian này ta cũng ở chỗ này tu luyện, đã lâu không có động thủ, đầu khớp xương lúc nào cũng thấy ngứa ngáy, nếu là có thể làm nóng cơ thể trước khi cuộc thi bắt đầu cũng không phải là không tốt. Lâm Diễm ánh mắt đảo qua một vòng, thanh âm vang lên cơ hồ tất cả những người trong sân đều có thể nghe thấy. Nghe được lời nói của Lâm Diễm, có mấy kẻ trong sân cảm thấy khó chịu, chẳng qua ánh mắt hung hãn nhìn vào Tiêu Viêm cũng thu liếm đi chút ít. Cho dù như thế nào, Lâm Diễm cũng là một cường giả đứng đầu, cho dù trong tầng thứ 6 này cũng ít có người dám trêu chọc hắn. Đa tạ, vỗ nhẹ bả vai của Lâm Diễm, Tiêu Viêm tất nhiên hiểu rõ hành động của hắn, lập tức cảm tạ. Hắc hắc, đầu khớp xương khó chịu. Thì tìm Liễu Kình đại ca mà chơi, hắn cũng đang tu luyện ở đây đấy. Lâm Diễm không thèm để ý chút nào khoát tay áo nói, vừa định tiếp tục nói chuyện, một thanh âm nam tử hơi có chút âm nhu đột nhiên vang lên giữa sân, làm sắc mặt của hắn trầm lại, quay đầu đem ánh mắt hướng về một nơi giữa sân, cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Diêu mỹ nhân a, đừng có suốt ngày đem Liễu Kình ra làm lá chắn. Nếu bọn ta gặp nhau trên lôi đài, Lâm Diễm ta đây sẽ hết sức giao chiến, còn ngươi nếu muốn thử thì cứ đến, ta tùy thời phụng bồi. Nhìn theo ánh mắt của Lâm Diễm, Tiêu Viêm thấy được mấy đạo thân ảnh lặng lẽ đi ra, người đầu tiên thân mặc một bộ hồng bào, một gương mặt nam tử lại có vài phần nữ tính, giữa lông mày thấp thoáng vài tia âm nhu, mà lúc này đây, sau khi nghe Lâm Diễm nói, khuôn mặt của người này thoáng âm trầm rất nhiều. Tên này gọi là Diêu Thịnh, cùng phe cánh với Liễu Kình, bình thường đối với Liễu Phỉ có vài phần tâm tư. Lần trước sau khi nghe được Liễu Phỉ có xung đột với ngươi, định tìm ngươi xử lý, chẳng qua lại bị Liễu Kình can ngăn. Ngươi không được xem thường người này, mặc dù thoạt nhìn hơi giống thái giám, nhưng thực lực cũng không kém, ở trên cường bảng hắn bài danh 17, còn mạnh hơn Bạch Trình, thực lực lúc này chắc cũng là thất tinh đấu linh. Lâm Diễm hơi nghiêng đầu quay về Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, có thể tại cường bảng bài danh 17, điều này đủ để cho kẻ khác không thể xem nhẹ nam tử này, kẻ mà lúc nói chuyện luôn có vài phần âm nhu, theo như lời nói vừa rồi của hắn chắc chắn không thể cùng mình hữu hảo, thậm chí sợ là địch ý nhiều hơn, chẳng qua đối với việc này Tiêu Viêm cũng chẳng lo lắng mấy, đối phương tuy mạnh, nhưng hắn cũng chẳng có nửa phần e ngại, nếu như muốn luận bàn đánh nhau thì cũng được thôi, lấy bản lĩnh của Tiêu Viêm lúc này, một thất tinh đấu linh cũng chưa đủ làm hắn e ngại. Ngươi cứ ở đây kiêu ngạo đi, trên cuộc thi, Liễu Kình đại ca sẽ làm ngươi ngậm lại cái miệng bô bô của ngươi. Bình xanh Diêu Thịnh hận nhất kẻ nào gọi hắn là mỹ nhân, sắc mặt thoáng biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng sang Tiêu Viêm, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng đánh bại mấy tên thực lực chẳng ra gì thì cho rằng mình có thể xưng bá nội viện. Nếu không có Liễu Kình đại ca bảo chúng ta lúc này không được can dự chuyện của tân sinh, sợ rằng mặt mũi của ngươi trước toàn bộ học sinh sẽ mất hết. Ngươi đã nghĩ đến chuyện đó chưa? Tiêu Viêm xoa xoa tay, cười nói, Nếu ngươi tự nhận là có bản lãnh thì có thể tùy thời phát khiêu chiến, chứ nếu như chỉ đấu võ mồm, chẳng nói rõ được thực lực của cường bảng bài danh thứ 17. Ha ha, nói hay lắm, sợ hắn cái con chim ấy. Một bên, Lâm Diễm ha ha cười to nói. Ánh mắt từ từ âm lãnh, bị một gã vừa mới tiến vào cường bảng vài ngày không chút lưu tình khiêu khích, sắc mặt của Diêu Thịnh càng ngày càng khó coi, ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, liền chậm rãi bước ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên bạo dũng, chỉ trong nháy mắt thời gian quét ngang toàn trường. Cũng tốt, ta sớm đáp ứng Phỉ Nhi muốn hào hào giáo huấn một chút tên hỗn đản nhà ngươi. Hôm nay gặp coi như vận khí của ngươi không tốt đi. Thanh âm âm lãnh của Diêu Thịnh cứ vẩn vơ quanh tầng thứ 6, trong đó ẩn chứa nhẹ nhẹ sát ý, thậm chí còn làm cho hỏa nhiệt khí tức xung quanh đều tiêu giảm một chút. Tiêu Viêm khóe miệng cũng là nổi lên một nụ cười lạnh, mạnh mẽ tiến lên ở chỗ dấu chân, một khe nứt nhỏ giữa lớp đá cứng rắn lộ ra. Phụng bồi, đấu phá thương không. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện, audiozaichi.com. Chương 545, sơ bộ giao phong. Bởi vì hai người đột ngột bộc lộ một khí tức hung hãn, quảng trường rộng lớn ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Thế rồi mười mấy bóng người liền lui lại vài bước, chuẩn bị xem náo nhiệt. Ở trong tu luyện tháp, mặc dù có thể tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng cũng rất nhàm chán, hôm nay có đánh nhau, bọn họ tất nhiên là rất vui mừng theo dõi trận chiến này. Lâm Diễm nhìn Tiêu Viêm trực diện nghênh đón Diêu Thịnh cũng hơi ngẩn ra, vừa muốn ngăn trở, xong lại trầm ngâm một chút, nhưng vẫn chưa mở miệng. Mặc dù thực lực lộ ra của Tiêu Viêm mới là nhị tinh đấu linh, nhưng hắn quá rõ ràng chân thực chiến đấu lực của gia hỏa này hơn xa thực lực của hắn, thế nên sợ rằng cho dù Diêu Thịnh có dốc hết sức lực, muốn chiến thắng được hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Để cho hắn cảm thụ một chút về chiến lực của mấy gã trong 20 vị trí đầu của cường bảng cũng tốt. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Diễm lui ra phía sau từng bước, hướng về Tiêu Viêm cười to nói: Tiêu Viêm, đem cái tên ẩu lả ấy đánh gục đi, xem hắn còn có dám huyên hoang nữa hay không. Tiêu Viêm khẽ cười tiếp tục tiến lên, hai tay vừa mới vung lên, cử đại huyền trọng thức mang theo tiếng xé gió xuất hiện trong bàn tay. Trọng thức vung lên, hướng thẳng vào Diêu Thịnh. Dưới tràng chiến đấu này, chiến ý trong cơ thể Tiêu Viêm tựa như sóng biển dâng trào, làm cho khí thế của hắn không ngừng tăng cao. Thấy được khí tức cường hãn của Tiêu Viêm, mấy người xung quanh cũng hơi chút ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ. Lời đồn về kẻ này thật là chính xác, chiến lực còn mạnh mẽ hơn cả thực lực. Lạnh lẽo nhìn khí tức của Tiêu Viêm không ngừng tăng lên cao, Diêu Thịnh hai tay xoay tròn, cực kỳ nồng đậm đấu khí màu lam thấm thẩm thấu ra. Theo một chút đấu khí màu lam thấm này xuất hiện, một tia hơi nước cũng ngưng tụ quanh thân. Chỉ một lát sau, một ám hắc thủy cháo mở ngoặt tròn, cái lồng nước màu đen đóng ngoặt tròn đột ngột hiện ra, dần dần đem cả người Diêu Thịnh bao vây trong nó. Bên ngoài thủy cháo có những đợt sóng không ngừng xoay chuyển, tựa hồ như một sinh vật sống vậy. Cẩn thận một chút, đây là độc chiêu của hắn, U Hình Thủy Bích, chuyên môn dùng để đối phó với mấy gã có lực lượng mạnh mẽ, xem ra đối với ngươi cũng rất hiểu rõ a. Vừa ra tay liền khắc chế sở trường của ngươi. Nhìn ám hắc thủy cháo mà Diêu Thịnh ngưng tụ thành, Lâm Diễm hơi nhíu mày, lớn tiếng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có kinh ngạc, hơi hơi gật đầu, xem ra người này có thể đứng thứ 17 trên cường bảng, quả nhiên là có bản lĩnh không kém. Chẳng qua đối phương là cường giả có đấu khí thủy thuộc tính, đối với loại đối thủ này Tiêu Viêm cho tới bây giờ vẫn chưa từng sợ hãi. Một nét cười lạnh hiện ra trên mặt Tiêu Viêm, một tia cực nhạt thanh sắc hỏa dưới uy lực của đấu khí đem toàn bộ trọng thước bao vây lại chấm phẩy. Có sự trợ giúp của thanh liên địa tâm hỏa thủy thuộc tính, đấu khí trước mặt hắn chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần uy lực. Cho dù đã biết có thể làm được cái gì, cho dù bị Lâm Diễm nói toạc ra, Diêu Thịnh cũng không vội vàng, chỉ là âm lãnh cười nói. Cũng không chắc chắn, Tiêu Viêm thản nhiên cười, đôi chân dậm mạnh xuống đất, một tiếng lôi minh mở ngoặc tròn sấm đóng ngoặc tròn rất nhỏ vang lên, mà thân hình của Tiêu Viêm, dưới những ánh mắt kinh ngạc, hóa thành một cái bóng đen đầy vẻ vụ mị lao thẳng về phía Diêu Thịnh. Con mắt trống sống híp lại nhìn về đảo Hắc Tuyến đang lao đến như tia chớp, âm lãnh trong mắt Diêu Thịnh càng ngày càng đậm, hùng hồn đấu khí cuồn cuộn trong cơ thể cấp tốc di chuyển. Giữa sân, hai cỗ khí tức hùng hồn càng ngày càng mạnh, hung hãn đối đầu, tưởng như nháy mắt nữa thôi sẽ bộc phát trong tầng thứ 6 này. Khoảng cách hơn 10 thước đối với tốc độ của Tiêu Viêm mà nói chỉ là cái nháy mắt mà thôi, chẳng qua những kẻ ở đây cũng không phải là người bình thường, bởi vậy mặc dù tốc độ của Tiêu Viêm cực kỳ nhanh chóng, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn luôn theo sát. Phốc! Thân hình chợt xuất hiện ở giữa không trung, Tiêu Viêm nhìn Diêu Thịnh phía dưới, khuôn mặt liền trở nên hung áp, trọng thước trong tay lại tăng thêm lực lượng, chỉ trong sát na. Dưới cú đánh của trọng thước, một âm thanh chói tai vang lên, rung động cả tầng thứ 6. Cảm nhận được cường độ trong cú đập này của Tiêu Viêm, cho dù là Diêu Thịnh kẻ vẫn mang trong lòng một ít khinh thường, đều ngưng trọng trở lại, hai tay cấp tốc vũ động, một tia hắc sắc đấu khí nhanh chóng xuất hiện, cuối cùng lấy một tốc độ cực nhanh, ngưng tụ ngay trên đầu một tầng đấu khí thủy võng mở ngoặt tròn lưới nước đóng ngoặt tròn. Phanh! Trọng thước mang theo lực lượng khổng lồ ầm ầm đập thẳng vào thủy võng, ngay lập tức, một đạo kình khí ba động có thể nhìn thấy được, từ điểm tiếp xúc sập sờn tỏa ra. Sau cú va chạm, Tiêu Viêm liền hơi nhíu mày, hắn có thể cảm giác được trên mỗi đạo thủy võng ẩn hàm một loại dược dị niêm lực, mặc dù niêm lực không nhỏ, nhưng lực lượng trên trọng thước vẫn mạnh mẽ như cũ, trong nháy mắt liền phá vỡ hơn trăm tầng đấu khí. Nhưng là mặc dù tốc độ phá hủy rất nhanh, nhưng tốc độ ngưng tụ tầng đấu khí của Diêu Thịnh cũng không chậm, trong lúc hai tay vũ động, hiện ra rất nhiều tàn ảnh, mà các tầng đấu khí cũng trong lúc tàn ảnh vũ động cấp tốc thành hình. 10 giây sau khi trận chiến giữa hai người bắt đầu, khi trọng thước chỉ cách đầu Diêu Thịnh tầm nửa thước, lực phòng ngự trên các thủy võng của hắn cũng đã cố định được trọng thước. Thế nhưng kình khí tỏa ra từ đó vẫn làm cho Diêu Thịnh trở thành kẻ đầu bù tóc rối. Kình phong tỏa ra làm Diêu Thịnh mê muội trong nháy mắt, khi hắn tỉnh lại thì khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ tới rằng đây mới là lần đầu tiếp xúc mà đã hơi thấy mệt mỏi. Mặc dù không có gì tổn thương, nhưng mà kẻ khác nhìn vào sẽ thấy hắn rất chật vật, điều này làm cho một kẻ trọng mặt mũi như hắn làm sao chịu được. Một tiếng giống giận dữ vang lên từ trong yết hầu Diêu Thịnh, tay phải của hắn ngay lập tức hóa thành quyền, hắc sắc đấu khí mạnh mẽ bao trùm lấy, cuối cùng hóa thành một cái hắc sắc thủ trảo. Thủ trảo vừa huy động, mấy ngón tay sắc bén trực tiếp xé gió, hướng thẳng tới Tiêu Viêm đang ở giữa không trung. Hai tay nắm chặt huyền trọng thước, kình lực trong cơ thể Tiêu Viêm liền bộc phát. Đem tầng tầng đấu khí hoàn toàn loại trừ, thân hình quay tròn giữa không trung, cuối cùng thanh sắc cước trưởng hung hăng va chạm vào hắc sắc thủ trảo của Diêu Thịnh. Phanh! Trầm thấp âm thanh vang lên, dưới kình lực bắn ngược, hai người đều cấp tốc lui về phía sau. Một lát sau, khi Tiêu Viêm rơi xuống đất thì Diêu Thịnh cũng đứng lại trên mặt đất. Sau khi ổn định lại thân hình, Diêu Thịnh lạnh lẽo lướt qua bàn chân của Tiêu Viêm. Khi thấy được một lỗ hổng lớn trên đôi giày, mới cười nhạt một tiếng. Hai người chiến đấu chỉ trong chớp mắt, thế nhưng cũng hung hiểm vạn phần, xuống tay đều rất nặng, chỉ cần một chút sơ ý sẽ dẫn tới trọng thương. Đặc sắc chiến đấu như vậy, cho dù mấy người đứng xem cũng không khỏi gật đầu. Tiêu Viêm này quả nhiên danh bất hư truyền, cùng Diêu Thinh bài danh thứ 17 trên cường bảng áp chiến như vậy, thế mà cũng không rơi vào hạ phong. Thủy thuộc tính đấu khí của người này dĩ nhiên có một chút hủ thực hiệu quả, thật sự kỳ quái, nếu không có gì hỏa âm thầm hóa giải, sợ rằng sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Hơi hơi lắc chân, Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc nói, trong lúc tiếp xúc nháy mặt ấy, hắn rõ ràng cảm giác được hủ thực tính ẩn trên đấu khí của đối phương. Hắc Tiêu Viêm, rất giỏi a, Lâm Diễm hướng Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, cuộc chiến lúc trước cho dù ngay cả hắn cũng không nhận ra đã xảy ra những chuyện gì, mà đối với việc Tiêu Viêm không ngờ không bị chiến bại, hắn cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù Diêu Thịnh mới chỉ là thất tinh đấu linh, nhưng bởi vì đấu khí có vài phần cổ quái, cho dù bát tinh đấu linh tầm thường cũng khó có thể chiến thắng hắn, mà biểu hiện vừa rồi của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là ngoài dự đoán của hắn. Đây mới chỉ là khởi động làm nóng người, đắc ý làm gì? Diêu Thịnh âm trầm nghiêm mặt, thanh âm âm lãnh như đấu khí của hắn vậy, làm cho kẻ khác thấy lạnh lẽo. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không nói nhảm, trọng thước vung lên, đấu khí lại ngưng tụ. Hừ, dừng tay cho ta. Xong, ngay khi Tiêu Viêm và Diêu Thịnh sắp sửa tái chiến thì một tiếng hừ lạnh mạnh mẽ vang lên, rồi lập tức một đạo phượng dị nhân ảnh xuất hiện giữa sân, nhất thời một cỗ khí tức sắc bén mà bá đạo như bài sơn hải đảo bạo dũng ra, một khe nứt ở dưới chân nhanh chóng lan ra kéo dài tới hết quảng trường mới từ từ chậm lại. Khí tức sắc bén bá đạo rất quen thuộc, làm cho mọi người đều rõ ràng kẻ đến là ai, lập tức mọi người đều trở nên ngưng trọng cùng kính sợ, hiển nhiên kẻ mới đến cũng có phân lượng trong mấy gã cường giả đứng đầu nội viện. Chậm rãi thu lại trọng thước trong tay, Tiêu Viêm hơi khép lại đôi mắt, nhìn Liễu Kình trong sân, vẻ mặt không nóng không lạnh, vẫn chưa xuất hiện một cảm xúc nào. Liễu Kình đại ca, nhìn thấy Liễu Kình xuất hiện, Diêu Thịnh nhất thời mừng rỡ. Tay vung lên cản lại thanh âm của Diêu Thịnh, Liễu Kình liếc Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm, nhàn nhạt nói, ta nói, bây giờ lấy tu luyện làm trọng có gì an oán, chờ đến cuộc thi mà giải quyết. Lời nói vừa dứt, Liễu Kình lườm Tiêu Viêm một cái, hiển nhiên đối với Tiêu Viêm trí nhớ của hắn có chút khúc mắc. Nghe vậy, Diêu Thịnh há hốc mồm, chỉ có gật đầu, ánh mắt lạnh lùng chuyển về Tiêu Viêm, điềm nhiên nói, lần này coi như ngươi gặp may, hy vọng chúng ta không gặp nhau trên giải đấu, nếu không lúc ấy, ngươi không còn may mắn như hôm nay đâu. Tiêu Viêm nhướng mắt nhìn, nhưng cũng không để ý tới lời nói vừa rồi, chỉ đem ánh mắt hướng về Liễu Kình, người này mới là kẻ lợi hại nhất, cho dù lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng là không mười phần nắm chắc. Tiêu Viêm, ngươi thật sự làm cho ta cảm thấy hứng thú, mặc dù đối thủ của ta là Lâm Tu Nhai, chẳng qua ta cũng hy vọng ngươi cũng có bản lãnh chen vào đây, nhưng mà, ngươi nên biết rằng trong cuộc thi, sinh tử thuộc về thiên mệnh, tuy nói nội viện không cho hạ sát thủ, nhưng dù sao huyền cước không có mắt, Liễu Kình bình thản nói trong thanh âm tựa hồ có một chút ý cảnh cáo. Hơi nhíu mày, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, vừa muốn đáp lại, một thanh âm non nớt đột ngột vang lên. Tiêu Viêm là người ta bảo vệ, ai dám động hắn? Thanh âm non nớt thanh thúy động nhân, song dưới thanh âm này, giữa quảng trường, ngoại trừ Tiêu Viêm, sắc mặt mọi người đều đại biến, ánh mắt trở nên di động, cuối cùng, trước một cột phòng tu luyện, nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 546, phòng tu luyện số 1. Trước cửa tu luyện phòng, một tiểu cô nương áo trắng hơi dựa vào tường, hai tay khoanh lại, đôi mắt liếc qua liếc lại những người trong quảng trường, mặc dù nhìn qua như vô hại, nhưng hung ý giữa đôi con ngươi làm cho tất cả kẻ nào bị liếc qua đều chảy mồ hôi lạnh. A, hóa ra là Tử Nhiên học tỷ. Sắc mặt của Liễu Kình từ lúc bạch y tiểu cô nương xuất hiện thì trở nên khó coi rất nhiều, chẳng qua so với những người khác, hắn vẫn còn tốt chán, lập tức quay về Tử Nhiên cười nói. Nhưng cách xưng hô này lại làm cho người ta có một loại phượng dị cảm giác, một nam tử to lớn lại nói chuyện với một tiểu cô nương chỉ đứng đến eo hắn khách khí như vậy, sợ rằng chẳng có một ai cho rằng đây là chuyện bình thường đi. Tử Nhiên lườm hắn một cái, từ từ tiến vào giữa sân, mà nàng càng đi vào sâu thì đám người vây quanh đều vội vàng lui về phía sau, sợ vướng họa vào thân.

người này chính là Hắc Bào lão nhân lần trước đến Thâm Sơn truy xét. Cổ họng hơi run rẩy, Tiêu Viêm dốc toàn lực áp chế tâm tình ba động trước mặt cường giả, tâm tình hơi xoay động sẽ ngay lập tức bị phát hiện, bởi vậy, một lát sau, hắn mới chậm rãi chắp tay hỏi, vị trưởng lão này, xin hỏi vì sao ngăn cản học sinh? Hắc Bào lão giả liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, trong ánh mắt hàm xúc một vài ý tứ khó hiểu, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói. Động tĩnh vừa rồi trong tháp, chắc là ngươi cũng cảm nhận được rồi chứ, đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 549: Đại trưởng lão Tô Thiên. Nghe được câu hỏi của Hắc Bào lão giả trước mặt, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời máy động, con ngươi đảo qua đảo lại, vội vàng suy nghĩ tìm cách đối đáp. Nếu như nói thật là có nhìn thấy, làm sao có thể chắc chắn rằng lão gia hỏa này sẽ không sát nhân diệt khẩu, dù sao tầm quan trọng của Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với nội viện thật sự là quá lớn, bởi vậy cũng khó trách Tiêu Viêm cái ý nghĩ này. Giữa không trung áp lực vẫn như cũ, làm cho lòng bàn tay Tiêu Viêm ướt đẫm mồ hôi, cảm giác bị áp bách khi đối diện với Hắc Bào lão giả này. So với lần nọ đối diện Vân Sơn cũng không khác gì, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như không có Dược lão tương trợ, sợ rằng người ta chỉ cần phất tay một cái cũng đủ để chế phục hắn rồi. Nghĩ trước nghĩ sau, một hồi lâu sau, Tiêu Viêm cuối cùng cũng quyết định, cho dù có chết cũng không thừa nhận mình đã nhìn thấy Giao Phong trong tháp. Song bỗng nhiên, Hắc Bào lão giả trước mặt lại lạnh lùng mở miệng. Ngươi có lẽ là Tiêu Viêm phải không? Nghe nói giữa dị hỏa với dị hỏa có một loại mơ hồ tương giao, ta nghĩ ngươi có thể cảm ứng được dị trạng trong tháp, hẳn cũng nhờ dị hỏa trong người ngươi. Hắc Bào lão giả nói, nhất thời làm cho Tiêu Viêm cả kinh, chẳng qua cũng không quá đột ngột, chuyện hắn sở hữu dị hỏa trong viện có không ít trưởng lão biết. Nhưng điều làm cho được Tiêu Viêm kinh ngạc chính là, vị lão giả này có thể đoán được một chút ít dấu vết. Hơn nữa, lời này của hắn, không thể nghi ngờ là đã sớm biết được Tiêu Viêm cũng cảm ứng được động tĩnh trong tháp. Nhìn nét mặt già nua vẫn bình tĩnh như cũ, Tiêu Viêm âm thầm thở dài một hơi, hoàn hảo hắn cũng không phủ nhận, nếu không thì sẽ làm cho người khác nhận xét là có tật giật mình. Đúng là có cảm ứng được một chút. Chẳng qua thiên phần luyện khí tháp này tựa hồ có một tầng phong ấm đặc thù, sau khi ra khỏi tháp, cảm ứng liền là trở nên cực kỳ mờ nhạt, Tiêu Viêm cẩn thận nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có hỏi tội ngươi đâu. Cảm nhận được sự khẩn trương trong lòng Tiêu Viêm, trong mắt Hắc Bào lão giả tản ra một vẻ nhàn nhạt thích thú, quay về hắn phất phất tay, nói, bất quá cũng phải nhắc nhở ngươi một chút, chuyện trong tháp tuyệt đối không được nói với kẻ nào. Việc trong tháp chắc chắn sẽ không đến tai kẻ thứ hai, Tiêu Viêm vội vàng cam đoan nói. Đối với ngươi, ta cũng hơi quen thuộc, chỉ là vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, lấy tuổi trẻ như ngươi có thể nắm giữ gì hỏa quả nhiên là khiến cho kẻ khác hâm mộ. Hắc Bào lão giả cười nhạt nói, trong giọng ẩn chứa sự hâm mộ, không hề giả dối. Một Vẫn Lạc Tâm Viêm đã có thể đem cả già nam học viện trở nên như thế này, mà thanh niên trước mặt lại sở hữu một loại, việc này sao có thể không làm cho người khác không cảm thán. Tiêu Viêm cười khan một tiếng, nhưng cũng không nói nhiều về vấn đề này, chắp tay cung kính nói, không biết danh húy của trưởng lão là gì. Trưởng lão trong nội viện này thực lực phần lớn đều là đấu vương, mà lão nhân trước mặt thực lực hơn xa bọn họ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nếu như không phải là vị thần bí viện trưởng kia, có lẽ chính là thần bí đại trưởng lão. Tên ta là Tô Thiên, trưởng lão đứng đầu, thế nên bọn họ cũng gọi ta là đại trưởng lão, Hắc Bào lão giả nhẹ nhàng nói. Quả nhiên, trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, mặc dù sớm đoán trước được điều này, nhưng nét mặt của hắn vẫn hơi có chuyển biến. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi có lẽ cũng là có thể cảm nhận được một chút biến cố trong tháp. Ta cũng nói thật với ngươi, thực sự nơi này có một phiền toái không nhỏ. Ngày nay chúng ta có thể trấn áp nhất thời, nhưng cũng không phải là hiệu quả lâu dài. Vậy, lão phu hy vọng sau này tiểu hữu có thể trợ giúp học viện một chút sức lực. Khuôn mặt của Tô Thiên đột nhiên nghiêm trang lại, quay về Tiêu Viêm trầm giọng nói. Thực lực của tất cả các vị trưởng lão tổng hợp lại cũng không trấn áp được. Một đấu linh nho nhỏ như tiểu tử đây có thể có tác dụng gì? Nghe được ý tứ muốn hắn ra tay trong lời nói của Tô Thiên, Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc, vội vàng nói. A, ngươi sở hữu gì hỏa không thể lấy quy luật bình thường mà xem xét được. Tô Thiên cười cười, cũng nói ngay, ngươi cũng không cần sợ hãi, cuối cùng có cần ngươi giúp đỡ không vẫn chưa xác định, chỉ là đề phòng cho tình huống xấu nhất mà thôi, nếu như lúc đó ngươi hữu tâm vô lực, ta cũng sẽ không bắt ép. Lời nói đến đây như là mọi việc đã được quyết, Tiêu Viêm cũng chỉ có cười khổ gật đầu, nói được rồi, đến lúc đó Tiêu Viêm định sẽ làm hết sức. À, có những lời này của ngươi ta thật sự yên tâm. Nhìn khuôn mặt cười khổ của Tiêu Viêm, Tô Thiên lại cười thêm một câu, nếu như ngươi thật sự có thể trấn áp được, nội viện cũng sẽ không bạc đãi ngươi, bất kỳ vật gì, công pháp, đấu kỹ hay phương thuốc đều có thể làm cho ngươi hài lòng. Ta muốn vẫn lạc tâm viêm, ngươi có thể cho ta sao? Trong lòng nói thầm một tiếng, Tiêu Viêm vội giả vờ kinh hãi gật đầu. Hôm nay trong tháp cũng đã bình tĩnh, chẳng qua vẫn còn rất nhiều công việc cần giải quyết, ta cũng không dây dưa với ngươi nữa, cười cười, Tô Thiên nói, mặt khác, cường bảng đại tái chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra, ngươi cần phải cố gắng một chút, nếu có thể tiến vào 10 danh đầu tiên, chỗ tốt đối với ngươi cũng không nhỏ. 10 người đầu tiên đều là đấu linh đỉnh phong, lấy thực lực vừa mới tiến nhập đấu linh của ta. Làm gì có khả năng chen vào, Tiêu Viêm cười nói. Tiểu gia hỏa rào hoạt kia đừng có giả bộ trước mặt ta, thực lực của ngươi như thế nào, ta rất rõ ràng, mặc dù muốn đánh bại đám người Liễu Kình có chút khó khăn, nhưng nếu như thực sự muốn chiến đấu, ngoại trừ mấy kẻ có thể đếm trên đầu ngón tay như Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, Liễu Kình, sợ rằng trong cường bảng, những người khác khó có thể chống lại ngươi. Tô Thiên lắc đầu cười vang nói, hơn nữa một kẻ vừa mới tiến nhập đấu linh hơn 2 tháng như ngươi, nhưng lại trong thời gian ngắn ngủi này tiến tới tận tam tinh đấu linh, tốc độ này, cho dù là ta cũng phải trợn mắt há hốc mồm a. Xấu hổ cười cười, Tiêu Viêm trong lòng lại là thất kinh, xem ra tin tức về mình đều nằm trong tay lão giả này, lấy nhãn lực tinh tường của hắn, thực lực thật sự của mình. Sợ rằng đã bị hắn đoán được 7-8 phần, nếu không hắn cũng không nói những lời như thế này, huống hồ việc tấn nhập tam tinh đấu linh lại là chuyện trong lúc bế quan 2 ngày trước, không nghĩ rằng trước mặt Tô Thiên ngay lập tức đã bị lộ. Tiểu gia hỏa ẩn giấu thực lực tất nhiên là chuyện tốt, nhưng lại còn giả bộ hồ đồ trước mặt ta. Lão phu đã ở tại nội viện nhiều năm như vậy, thiên tài quái tài chẳng lẽ chưa thấy qua? Nhìn bộ dáng xấu hổ của Tiêu Viêm, Tô Thiên cười cười, phất tay nói, được rồi, ta cũng còn có việc, sẽ không trì hoãn thời giờ của ngươi, nhớ kỹ, ngươi phải tiến vào top 10 trên cường bảng, còn có, ước định giữa chúng ta nữa. Khuôn mặt già nua hướng về phía Tiêu Viêm cười cười, thế rồi thân thể Tô Thiên đang trôi nổi giữa không trung, bỗng chốc nhạt dần. Một lát sau tựa như rượu mì biến mất giữa không trung vậy, tình huống rượu gì này làm cho Tiêu Viêm có cảm giác rét run cả người. Ngay sau khi Tô Thiên biến mất, Tiêu Viêm thở mạnh một hơi như chút được gánh nặng, lòng bàn tay giang nắm chặt cũng buông lỏng ra, mồ hôi ướt đẫm, làm cho hắn lại cười khổ. Lão nhân này chỉ tùy tiện lộ diện nói với hắn vài câu thì làm cho hắn như gặp phải đại địch, chênh lệch này giữa hai người quả nhiên là một trời một vực. Không nghĩ rằng thực lực của họ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, xét riêng về khí thế đã hơn cả Vân Sơn, không hổ là nội viện đại trưởng lão a. Hít nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm trong lòng thầm nhủ, đại trưởng lão đã cường hãn như thế này, thật không biết thực lực của thần long thấy đầu không thấy đuôi nội viện viện trưởng kinh khủng như thế nào. Già nam học viện này quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Cảm thán trong lòng như vậy, Tiêu Viêm cũng từ trên ngọn cây nhảy xuống, sau đó hướng về bóng tối đang ngả dần chạy vội về bàn môn. Cường bảng đại tái là cuộc thi hấp dẫn nhất, kịch liệt nhất,